Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 115, thần tính. Huyễn ảnh vu ở đâu? Hân không kịp chờ đợi dò hỏi. Tại Long bộ lạc, ngày mai ta mang ngươi tới. Xác định hắn làm cái gì, cũng không có giữ lại cần thiết. Lão đầu nói xong, trầm mặc thở dài một tiếng. Hân gật gật đầu, cũng đi theo thở dài một tiếng. Hai người đang chìm lặng lẽ. Phía đông nhà trên cây bên trên truyền đến đánh hài tử thanh âm. Hân vọng quá khứ, là một tên tráng hán, nắm kéo một đứa bé bắp chân, đem hắn treo ngược lấy dùng gậy gỗ gõ cái mông. Dừng tay, bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, dọa Hân nhảy một cái. Vọng quá khứ liền nhìn thấy lão đầu nhảy chân đứng lên. Nhi tử ta đánh ta cháu trai đâu? Không có việc gì, ta xử lý một chút. Lão đầu ngượng ngùng nói với Hân một tiếng, liền lại chỉ vào hắn tráng hán nhi tử nói. Muốn đánh tới một bên đánh tới, để ngươi mẹ thấy được. Không thiếu được lại muốn cùng ta lải nhải. Tráng hán kia liên tục gật đầu, kinh ngạc nhìn một cái Hân, lôi kéo con của hắn bắp chân, quay người nhảy vào trong rừng. Hắn lực lượng tựa như là Long bộ lạc. Hân nghi ngờ hỏi, lão đầu gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống, chỉ đầu nói, đứa nhỏ này đầu theo hắn mẹ, không dùng tốt lắm, ta liền để hắn đi tín ngưỡng Long đồ đằng, nơi đó không đầu óc nhiều lắm, không kém hắn một cái. Hân vẫn là lần đầu nghe người khác như thế đánh giá con của mình. Đối lão nhân này lại có nhận thức mới, con của ngươi đều đi tín ngưỡng Long bộ lạc. Thảo đồ đằng tương lai làm sao bây giờ? Hân dò hỏi, có người tín ngưỡng, nuôi bất tử là được, cũng là không có tác dụng gì đồ vật. Lão đầu nhìn thoáng qua thảo đồ đằng, sắc mặt còn giống như có chút bất mãn. Hân trầm mặc, cái này nhận biết là không ngừng bị đột phá a. Lão nhân này cùng tự mình biết hình tượng hoàn toàn khác biệt. Dựa theo phụ thân thuyết pháp, đời thứ ba bách thảo vu thông minh tuyệt luân, thủ đoạn bất phàm, thuộc về nhìn xa trông rộng trí giả, như đời thứ hai truyền mô vu đồng dạng. Nhưng hôm nay nhìn đến, thông minh là có, nhưng có chút lão không xấu hổ, mà lại đối với mình đồ đằng cũng không thế nào tôn trọng. Lão đầu nhìn nàng một cái, phảng phất liền xem thấu hết thảy, liền chủ động mở miệng giải thích. Ta thương lượng với Dực, đem Long bộ lạc cùng Thảo bộ lạc chế tạo thành Hỏa bộ lạc tiến quân Đông Đại Lộ Tiên Phong quân. Để cái này lý niệm xâm nhập lòng người, tương lai mặc kệ là dung nhập Hỏa bộ lạc, vẫn là Hỏa bộ lạc hiện lên ở phương Đông, đều là tốt. Hân gật gật đầu, bội phục hai người dũng khí cùng đối hỏa thần trung thành. Nhưng cái này Thảo đồ đằng cùng Long đồ đằng không ít gây phiền toái, làm phản đều phát sinh nhiều lần. Biết vì cái gì ta để mọi người ở tại nhà trên cây lên sao? Lão đầu thần bí mà hỏi. Hân lắc đầu, biểu thị không rõ. Cứ như vậy, nếu như những cái kia phản đồ dám chơi ám sát, liền phiền phức rất nhiều. Náo ra động tĩnh sẽ lớn hơn một chút, dễ xử lý. Lão đầu chọn trường mi nói. Nơi này tình thế đã như thế nghiêm trọng sao? Hân kinh ngạc hỏi, cha mình mặc dù là bị ám sát chết, nhưng toàn bộ liên minh cũng là ví dụ đầu tiên. Nhưng nghe lão đầu ý tứ, bên này thường xuyên xuất hiện ám sát, cao áp chính sách, loại tình huống này là khó tránh khỏi. Dám cầm cây gậy đánh con thỏ, liền muốn có bị con thỏ đạp giác ngộ, không phải cái đại sự gì, qua mấy đời người liền tốt. Lão đầu khoát khoát tay, không phải cực kỳ để ý nói, dạng này chính sách thật dùng tốt sao? Hân có chút không hiểu lại truy vấn, vì cái gì Hỏa bộ lạc không làm như vậy? Khẳng định dùng tốt, Hỏa bộ lạc không làm như vậy là được rồi. Long bộ lạc, Thảo bộ lạc tương lai là muốn dung nhập Hỏa bộ lạc. Ở chỗ này càng thảm, đến bên kia càng cảm thấy hạnh phúc, lại càng dễ dung nhập. Lão đầu nói xong, giống như không muốn tại cái đề tài này trên dây dưa. Nhìn qua Hân hỏi, người lực lượng này là cái nào đồ đằng? Ta làm sao chưa thấy qua? Hân ngược lại là không có giấu giếm lão đầu. Đem kinh nghiệm của mình cùng lão đầu nói một lần. Archimedes, thật là thần a? Lão đầu kinh ngạc hỏi. Hẳn là, nhưng ta không có phương diện này ký ức. Hân gật gật đầu nói. Ký ức bị hỏa đồ đằng nồng vụ chặn. Tại trong đầu ta, lão đầu gật gật đầu. Lại lắc đầu nói, đây cũng không phải là kế lâu dài. Nếu thật là thần, thức tỉnh là sớm tối. Đến lúc đó liền phiền toái. Vì cái gì? Cho dù đã thức tỉnh, ta vẫn là ta. Hân không phục nói. Lão đầu nói, người biết ta cùng Dực vì cái gì dám thi hành cao áp chính sách. Không sợ chúng ta hậu nhân biến đổi sao? Hân nghĩ nghĩ, nói, bởi vì Dực trạng thái. Long đồ đằng tại Dực trên thân, để hắn có thể trường sinh. Bọn hắn không sợ hậu nhân biến đổi. Hân phỏng đoán là bởi vì Dực sẽ không chết, liền sẽ không ủy quyền. Như thế liền không có hậu nhân có thể cải biến bọn hắn chính sách. Lão đầu gật gật đầu, nói, đúng nga, tiểu tử kia đầu óc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng hắn có thể trường sinh, có thể một mực áp chế hai cái bộ lạc. Đây là cao áp chính sách có thể chấp hành nguyên nhân căn bản. Phía đông truyền đến thanh âm, hai người nhìn sang. Khi thấy một cái lão thái thái vặn lấy tráng hán lỗ tai trở về. Trước đó bị đánh tiểu hài ở phía sau cầm thổi phồng quả nhỏ ăn. Ta kia tiểu tôn tử so với hắn ba ba thông minh. Tương lai có thể tiếp nhận vị trí của ta. Lão đầu nói câu nói này. Lại đem chủ đề kéo trở về nói. Ta từng nói với Dực qua. Theo hắn trường sinh thời gian càng dài. Hắn sẽ trở nên càng thêm lạnh lùng cùng vô tình, cuối cùng thậm chí mất đi tình cảm, trở nên không bị nhân tính tả hữu, tiến tới đản sinh ra. Thần tính, Hân nghi ngờ hỏi, nàng có chút không rõ lão đầu ý tứ, ta đem nó nhìn thành là nhân tính đơn giản hóa. Lão đầu nói, trong hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Khi một người đem tất cả ngọt bùi cay đắng đều kinh lịch mấy lần, hắn sẽ trở nên như thế nào? Lạnh lùng, Hân suy đoán hỏi, lão đầu đem đầu lay động cùng trống lúc lắc bình thường. Trong miệng liên tục phát đối, không không không, lạnh lùng cái này hình dung quá hợp với mặt ngoài. Phải nói người kia sẽ đối với rất nhiều chuyện không quan tâm. Phát ra từ nội tâm không quan tâm. Hắn có thể quan tâm, chỉ có cùng mình bản tính tương xứng. Hân cau mày suy tư, chậm rãi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, hắn sẽ toát ra bản tính của hắn. Kỳ thật liền là thần tính. Vinh quang người vẫn như cũ coi trọng vinh quang. Sung sướng người vẫn như cũ coi trọng sung sướng. Nghiêm khắc người vẫn như cũ thích nghiêm khắc. Lão đầu nhún nhún vai. Bọn hắn đã không quan tâm ánh mắt của người khác, bởi vì sống đủ lâu, kinh lịch đủ nhiều, cuối cùng lưu lại, liền là bản ta, liền là thần tính một mặt. Ngươi nói là, Artemis có minh thần tính. Hân hỏi, khẳng định có, dựa theo ngươi giảng thuật, kia là chúng thần sơn thượng thần vương hài tử. Không biết sống bao nhiêu năm, làm sao có thể không có minh thần tính. Ngươi đã thức tỉnh một bộ phận ký ức, luôn có thể tìm tới nàng cùng ngươi không giống địa phương a. Lão đầu hỏi, Hân lập tức nghĩ đến một cái chuyển biến, nhưng cái kia nàng không muốn nhắc tới. Quá xấu hổ, ta trở nên nói nhiều. Trước kia ta đều là không thế nào thích nói chuyện. Hân nói, nói nhiều không phải mau bệnh. Lão đầu ha ha ha vừa cười vừa nói. Hân biết hắn đây là tại nói chính hắn, bởi vì từ nhìn thấy lão đầu bắt đầu, cái kia há mồm liền không ngừng qua, người ký ức khôi phục không nhiều, cũng đều rất mơ hồ, nhưng theo khôi phục càng ngày càng nhiều, thần tính cũng sẽ thời gian dần trôi qua trở về, dùng người mấy chục năm tư tưởng đi đối kháng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, diễn sinh ra thần tính tư tưởng. Người cảm thấy ai thắng ai bại. Hân chau mày, nàng sẽ không tự đại cho là mình có thể đạt được thắng lợi. Vậy ta về hỏa bộ lạc, tìm hỏa thần hỗ trợ. Nồng vụ có thể ngăn chặn nó nhiều năm như vậy, liền có thể một mực áp chế nó. Lão đầu lần nữa lắc đầu, chỉ về phía nạt trên thân tự nhiên lưu lộ ra ngoài màu xanh đậm lực lượng nói. Cái này cũng hẳn là thần lực. Ngươi cảm thấy nồng vụ còn có thể thần lực thức tỉnh tình huống dưới tiến vào thân thể của ngươi. Sao? Hân lông mày nhíu chặt hơn. Mà lại đây là một cái không thể làm phương pháp. Ý chí của thần kiểu gì cũng sẽ thức tỉnh. Nếu như sau khi thức tỉnh nó chiếm hữu quyền chủ đạo. Đối mặt với ngươi những năm này làm sự tình. Nó rất có thể không tuyển chọn cùng ngươi dung hợp. Mà là triệt để tiêu diệt liên quan tới ngươi ký ức. Bởi như vậy, chúng ta phản đến không bằng ôn hòa đối đãi nó. Ánh mắt của lão đầu trở nên nghiêm túc lên. Không nên tùy tiện đi trêu chọc một cái ngươi không trêu chọc nổi người. Kia là sẽ không đạt được kết quả tốt. Liền thật không có cách nào sao? Hân vẫn không từ bỏ mà hỏi. Lão đầu nhíu mày suy tư một trận. Nói, ta biết tin tức quá ít. Lấy đã biết tin tức phán đoán, không có biện pháp tốt hơn, thậm chí ta đều không đề nghị ngươi về hỏa bộ lạc. Nếu không sau khi thức tỉnh bản tính của nó nếu như là tà ác, rất có thể dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Hân nghe lời của lão đầu, tay theo bản năng ấn xuống một cái bụng, ngươi mang thai, lão đầu kinh ngạc hỏi, Hân bị câu hỏi của hắn kinh đến, mặt đỏ lên cúi đầu xuống. Thật mang thai làm sao còn chạy đến, nam nhân của ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Lão đầu nói, hắn không biết, Hân là lật ngụy biện nói, vậy thì càng không chịu trách nhiệm. Lão đầu không lưu tình chút nào phê phán nói, dám đem bát đại vu nữ mà làm lớn bụng, còn không chịu trách nhiệm. Tiểu tử thúi này, cũng là hỏa bộ lạc cao tầng A, là thế hệ nệ thủ lĩnh. Hân nhỏ giọng nói, lão đầu nhẹ gật đầu, nói, thân phận địa vị cũng là xứng đôi bên trên, liền là đảm đương thiếu một chút. Hân nhướng mày, nàng xác thực cũng cảm thấy như vậy, không quá lớn lớn một chút liền tốt, ta lúc còn trẻ nổi danh không đứng đắn, hiện tại còn không phải trí tuệ siêu quần trưởng già. Lão đầu trấn an nói, Hân không gật đầu cũng không lắc đầu. Không có làm ra đáp lại. Nếu như ta trải qua Artemis không có trải qua, nàng có thể hay không nhiều một chút nhân tính? Hân đột nhiên hỏi. Hẳn là sẽ. Nhưng làm sống nhiều năm như vậy thần, nàng hẳn không có cái gì không trải qua a. Lão đầu nghi ngờ hỏi. Nàng thích nữ nhân, cho nên Hân không có nói tiếp. Nhưng lão đầu đã giật mình. Nàng khả năng không có hài tử. Lão đầu ngạc nhiên nói, nếu thật là dạng này, vậy nó lựa chọn cùng ngươi dung hợp khả năng liền rất lớn. Ngươi hài tử còn chưa ra đời, không hiểu làm cha làm mẹ cảm thụ, đó là một loại không thể dứt bỏ tình cảm. Lão đầu nói, dắt lấy râu mép của mình suy tư một chút nói, vậy ngươi thì càng không thể trở về đi, đoạn đường này quá xa, sóc này không nói. Nếu thật là trên nửa đường sinh hài tử, cũng không ai chiếu cố. Hài tử cũng chịu không được phong tuyết, vẫn là phải lưu lại. Ta cái này để người an bài chỗ ở cho ngươi. Lão đầu nói trực tiếp đứng dậy, gọi tới nhà mình bà nương, giới thiệu cho Hân sau liền để nàng giúp đỡ tìm phòng ở. Không bao lâu, hết thảy tất cả an bài xong, hắn bà nương trực tiếp đem hàng xóm đuổi đi. Đem phòng đưa ra đến để lại cho Hân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.